Xuyên nhanh chi kiều thế, chương 57, góc chuyện audio.com, chấm, nghe nói Hoắc Anh bình an không việc gì mà đã trở lại. Trần Kiều Huyền nửa ngày tâm mới thả đi xuống, Hoắc Anh về phủ không lâu, Hạ Cẩm Vinh cũng cưỡi ngựa đã trở lại, sau đó liền nhị phòng cũng chưa đi, trực tiếp tới Tùng Hạc Đường cầu kiến Trần Kiều. Trần Kiều thầm mắng Hạ Cẩm Vinh gian trá. Hoắc Anh ở đi tiếp lão thái thái trên đường bị người mai phục. Nếu không có tối hôm qua trường đàm, Hoắc Anh khẳng định nghi nàng. Hiện tại Hạ Cẩm Vinh gấp không chờ nổi mà tới gặp nàng. Truyền tới Hoắc Anh trong tai, Hoắc Anh sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng hiện tại còn chưa tới cùng Hạ Cẩm Vinh trở mặt thời điểm. Trần Kiều chỉ có thể đi Tùng Hạc Đường, bọn nha hoàn canh giữ ở ngoài cửa. Trần Kiều không vui hỏi Hạ Cẩm Vinh, nhị gia không phải nói vạn vô nhất thất sao? Vì sao Hoắc Anh chuyện gì đều không có? Hạ Cẩm Vinh cũng thực tức giận, giải thích nói, là ta thức người không rõ. Đám kia phế vật nóng lòng cầu thành, ở Hoắc Anh dược hiệu phát tác trước động tay, cuối cùng đều bị Hoắc Anh trói lại lên. Tẩu tử, Hoắc Anh nhận định những người đó là ngươi phái đi. Mời ta thương nghị xử trí như thế nào việc này, ta tuy rằng hảo ngôn trấn an hắn, làm hắn từ bỏ báo quan, nhưng hôm nay sau, hắn khẳng định sẽ càng hận ngươi, ta sợ ngươi có tánh mạng nguy hiểm. Trần Kiều vốn dĩ đoan đoan chính chính ngồi, nghe vậy sắc mặt biến đổi, ngã ở lưng ghế thượng, hắn còn dám giết ta không thành, Hạ Cẩm Vinh thấp giọng nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Trần Kiều ngơ ngác mà ngồi. Sau đó hoang mang lo sợ mà nhìn về phía Hạ Cẩm Vinh. Kia, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hạ Cẩm Vinh ánh mắt phát lạnh, âm u nói, không bằng chúng ta trước hắn một bước, hoàn toàn diệt trừ hậu hoạn, nam nhân hung thái tất lộ. Trần Kiều bị hắn dọa tới rồi, khiếp đảm sợ hãi bộ dáng. Lại càng phù hợp một cái nội trai tuổi trẻ phụ nhân phản ứng. Hạ Cẩm Vinh sợ nàng lùi bước, ngữ khí hơi hoãn, thế hai người tìm lý do. Tẩu tử, Lẫm Ca Nhi mỗi ngày hướng luyện võ trường chạy, ngươi sẽ không sợ đêm dài lắm mộng. Trần Kiều không chịu khống chế mà run lập cập, đương nhiên không phải sợ Lẫm Ca Nhi, mà là sợ Hạ Cẩm Vinh ngoan độc, vì bộ ra Hạ Cẩm Vinh độc kế. Trần Kiều tiếp tục diễn kịch. Tay nhỏ một nắm chặt khăn, rốt cuộc hạ quyết tâm, cắn răng hỏi, nhị gia lời này có lý, có hắn không ta có ta không hắn, chỉ là hắn võ công cao cường, nhị gia an bài như vậy nhiều nhân thủ đều không dùng được. Chúng ta còn có thể như thế nào đối phó hắn? Hạ Cẩm Vinh quỷ kế đa đoan, hồi phủ trên đường đã nghĩ đến biện pháp, xem mắt cửa, hắn thấp giọng giao đãi một phen. Trần Kiều có chút do dự, bất an nói, vạn nhất Lẫm Ca Nhi ăn làm sao bây giờ? Hạ Cẩm Vinh trấn an nàng nói, ngươi trước tiên giao đãi rõ ràng, Lẫm Ca Nhi nghe ngươi lời nói, liền sẽ không chạm vào kia nơi. Trần Kiều cúi đầu, Hạ Cẩm Vinh cố ý hù dọa nàng, tẩu tử, ngươi nhiều do dự một ngày, Hoắc Anh liền khả năng trước tiên một ngày động thủ. Trần Kiều nghe xong, khẽ cắn môi, rốt cuộc gật đầu, Hạ Cẩm Vinh đi rồi. Trần Kiều đứng ở trong viện, nhìn sắp lạc sơn hoàng hôn, nội tâm nôn nóng, hiện tại nàng lại phái người đi thỉnh Hoắc Anh lại đây. Quá dễ dàng chọc người hoài nghi, nhưng sáng mai Hạ Cẩm Vinh liền sẽ đem đồ vật cho nàng. Nếu Hoắc Anh đêm nay có thể chủ động lại đây, thì tốt rồi, chính là... Hoắc Anh sẽ đến sao? Màn đêm buông xuống, Trần Kiều cùng y ngồi ở trên giường, yên lặng mà chờ mong. Vào lúc canh ba, liền ở Trần Kiều từ bỏ chờ đợi chuẩn bị đi ngủ khi. Nàng nghe thấy nội thất cửa phòng bị người đẩy ra thanh âm. Hoắc Anh, Trần Kiều đã kích động lại sợ hãi. Nàng bảo trì lưng dựa đầu giường tư thế, đôi mắt nhìn chằm chằm buông xuống màn lụa, cao lớn bóng người tới gần. Xem hình thể, là Hoắc Anh, Trần Kiều nhẹ nhàng khụ khụ. Hoắc Anh cả kinh, lập tức dừng bước, Trần Kiều đẩy ra mạnh, thấp giọng giải thích nói. Ta đoán ngươi khả năng sẽ đến, liền vẫn luôn đang đợi. Hoắc Anh nhẹ nhàng thở ra, trước tiên lui tới rồi bình phong sau. Trần Kiều lại bưng đem ghế dựa lại đây. Cùng đêm đó bất đồng chính là, Hoắc Anh cũng dọn một phen, cùng nàng mặt đối mặt ngồi. Phía trước hoài nghi thái thái, là ta không đúng, hy vọng thái thái thông cảm. Hoắc Anh trước xin lỗi. Trải qua dưới tàng cây giả bộ ngủ, Hoắc Anh đã xác định, Hạ Cẩm Vinh mới là hạ gia chân chính ác nhân, đều do ta phạm sai lầm quá nhiều, không trách ngươi hoài nghi. Lễ thượng vãng lai, Trần Kiều tỏ vẻ lý giải, sau đó quan tâm nói, ngươi không bị thương đi. Hoắc Anh lắc đầu, nếu hai người đạt tới cho nhau tín nhiệm, Hoắc Anh nói thẳng nói, hồi phủ sau, ta phái người âm thầm nhìn chằm chằm nhị phòng. Phát hiện hắn bên người tâm phúc đi một cái giang hồ lang chung chỗ ở, không biết mua cái gì. Trạng vạng hắn tới tìm ngươi khi, nhưng có lộ ra cái gì? Trần Kiều không nghĩ tới Hoắc Anh nhanh như vậy cũng đã hành động. Kinh ngạc qua đi, Trần Kiều trong đầu linh quang chợt lóe, tạm thời không có trả lời Hoắc Anh. Trần Kiều cúi đầu, nhanh chóng cân nhắc lên, Hạ Cẩm Vinh khẳng định phái người đi mua độc dược. Nếu Hoắc Anh nhận được mua thuốc, bán dược người, nhân chứng có, vậy chỉ kém bắt cả người lẫn tang vật. Bối rối Trần Kiều hai tháng nan đề, rốt cuộc có phá giải phương pháp. Nếu lúc này là ban ngày, Hoắc Anh nhất định có thể nhìn đến. Hắn đối diện tiểu phụ nhân, lúc này đôi mắt so ngôi sao còn muốn sáng ngời. Hoắc Anh, ta có biện pháp, Trần Kiều kích động mà nói. Hoắc Anh thấy không rõ nàng đôi mắt. Nhưng hắn nghe ra nàng vui sướng, như vậy vui sướng, giống cái chưa lấy chồng cô nương. Cái, biện pháp gì, Hoắc Anh mặc danh nói lắp hạ, việc này quan hệ cực đại. Trần Kiều không khỏi chiều Hoắc Anh cúi người, kia trong nháy mắt, nữ nhân mùi thơm của cơ thể cũng theo nàng động tác phiêu lại đây. Như có như không, Hoắc Anh vừa muốn sau này né tránh, Trần Kiều trước mở miệng nói. Hắn tới tìm ta, là muốn cho ta hạ độc hại tánh mạng của ngươi. Hoắc Anh đột nhiên nắm tay. Hạ Cẩm Vinh này tiểu nhân. Trần Kiều bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Giọng căm hận nói, ngươi cho rằng hắn chỉ nghĩ hại ngươi sao? Hắn kêu ta đem độc dược bỏ vào điểm tâm chung. Lại làm Lẫm Ca Nhi đoan qua đi cùng Uy Ca Nhi các ngươi cùng ăn. Lẫm Ca Nhi nhớ kỹ nào nơi điểm tâm có độc tốt nhất? Nếu không nhớ được, các ngươi huynh đệ ba người ai ngoài ý muốn uống thuốc độc. Đều như hẳn ý, Hoắc Anh trong lòng phát lạnh. Cũng không phải là, Huy Ca Nhi Lẫm Ca Nhi có người trúng độc. Hạ Cẩm Vinh chắc chắn vô hãm với hắn. Hắn trúng độc, hạ gia đại phòng chỉ còn một cái quả phụ cùng ba cái hài tử. Còn không phải tùy Hạ Cẩm Vinh đắn đo. Súc sinh, Hoắc Anh thấp giọng mắng. Trần Kiều đã khí qua. Chờ Hoắc Anh bình tĩnh sau, nàng hưng phấn nói, Hoắc Anh, ta có một kế, chỉ là ngươi ta đều phải gánh nguy hiểm, không biết ngươi dám không dám bồi ta thử một lần. Hoắc Anh trầm giọng nói, thái thái cứ việc nói, chỉ cần có thể giáo huấn hắn, vượt lửa qua sông Hoắc Anh không chối từ. Trần Kiều chơ chính là câu này, hạ giọng nói, Hạ Cẩm Vinh nói qua sáng mai hắn sẽ thân thủ đem độc dược cho ta. Hiện tại độc dược khẳng định đã ở trong tay hắn, ta tưởng thỉnh ngươi hiện tại liền đi hắn phòng đi một chuyến. Tìm ra độc dược, từ giữa lấy ra một bộ phận, dư lại nhất định phải bảo trì nguyên dạng thả lại chỗ cũ. Cái này, ngươi có thể làm được sao? Hoắc Anh lập tức nói, có thể, chỉ là, thái thái có gì dụng ý, Trần Kiều nhẹ giọng nói vài câu. Hoắc Anh kinh hãi, nhìn nàng nói. Không được, này cử quá nguy hiểm, thái thái thân mình mảnh mai, không bằng đến lượt ta tới thí. Trần Kiều phủ quyết, độc hại thân tẩu cùng chất nhi, tội danh càng trọng, Hoắc Anh, Hạ Cẩm Vinh người này tâm cơ quá sâu. Hắn hiện tại không đem ta để vào mắt, chúng ta mới có lúc này đây cơ hội, nếu không thể nhất cử đem hắn trục xuất hạ ra, về sau ngươi ta không còn ngày bình yên. Hoắc Anh minh bạch đạo lý này. Nhưng, làm như biết hắn suy nghĩ cái gì, Trần Kiều trêu ghẹo chính mình nói, ngươi yên tâm, ta mạng lớn, sẽ không dễ dàng chết như vậy, ta càng lo lắng ngươi xuất sư bất lợi, đêm nay bị hắn bắt được, thực rõ ràng phép khích tướng, Hoắc Anh như thế nào nghe không hiểu, Nhưng, như Trần Kiều theo như lời, đây là bọn họ duy nhất cơ hội. Thái Thái chờ một lát, ta nhất muộn canh bốn thiên về. Hoắc Anh đứng dậy, cáo từ nói, Trần Kiều cũng đứng lên, nhỏ giọng dặn dò nói. Cẩn thận, Hoắc Anh chắp tay, nhanh chóng rời đi, Trần Kiều đứng ở tại chỗ, tim đập đến đặc biệt mau. Thành cùng không thành, liền xem đêm nay, nàng ngồi trở lại mép giường, ở trong lòng mặc tụng kinh Phật, không biết qua bao lâu, chờ đến Trần Kiều toàn thân khống chế không được mà hơi hơi phát run khi. Hoắc Anh đã trở lại, nghe là thuốc chuột, ngươi đoái đến cháo, chỉ uống một ngụm, hẳn là không có trở ngại. Hoắc Anh đem trộm tới một chút bột phấn giao cho Trần Kiều. Luôn mãi báo cho Trần Kiều sáng mai chỉ có thể uống một ngụm cháo. Đến nỗi thuốc chuột, mọi nhà phòng, Hoắc Anh ngửi qua kia ngoạn ý, cho nên căn cứ khí vị nhi là có thể phân biệt ra tới. Ta biết, hảo, không còn sớm, ngươi cũng nhanh lên trở về nghỉ ngơi đi. Trần Kiều thu thứ tốt, tiễn khách nói, Hoắc Anh liếc nhìn nàng một cái. Muốn nói cái gì lại nuốt trở về. Sáng sớm hôm sau, Tùng Hạc Đường, Hạ Gia hai phòng các chủ tử như cũ tề tụ một đường chuẩn bị xài chung cơm sáng. Lệnh người ngoài ý muốn chính là, hồi lâu không xuất hiện Hoắc Anh cũng tới. Hoắc Anh đến sau, trước chừng mắt nhìn Trần Kiều liếc mắt một cái. Trần Kiều chột dạ không xem hắn. Hạ Cẩm Vinh tự nhận biết nội tình. Trong tay áo cất giấu sau khi ăn xong muốn giao cho Trần Kiều độc dược. Hắn dường như không có việc gì mà ngồi xuống. Người trước, Hạ Cẩm Vinh vẫn luôn đều biểu hiện đến giống cái hảo thúc thúc. Khai tịch sau, Hạ Uy lớn không cần hắn chiếu cố. Bọn nha hoàn đoan cháo đi lên. Hạ Cẩm Vinh cũng giống thường lui tới giống nhau. Ở nha hoàn phóng hảo hắn cháo chén sau. Hắn lại từ trên khay gỡ xuống Lẫm Ca Nhi chuyên dụng chén nhỏ. Tự ái mà phóng tới Lẫm Ca Nhi trước mặt, cười cổ vũ nói, Lẫm Ca Nhi ăn nhiều một chút, trưởng thành cùng đại ca giống nhau tráng. Lẫm Ca Nhi nhìn nhìn Hạ Uy, lại nhìn nhìn Hoắc Anh, hắc hắc nói, ta muốn cùng anh ca giống nhau tráng. Hạ Uy có điểm không phục, hắn chỉ là so anh ca tiểu thôi, chờ hắn cùng anh ca giống nhau tuổi. Khẳng định cũng sẽ như vậy tráng, mà đối mặt nam oa oa sùng bái, Hoắc Anh liền mí mắt cũng chưa nâng, đồ ăn đều dọn xong, này liền muốn khai ăn, Lẫm Ca Nhi cầm cái muỗng, Trần Kiều cười đem nhi tử cháo chén đoan đến chính mình trước mặt. Một bên dùng cái muỗng nhẹ nhàng mà quấy, một bên ôn nhu nói, nương trước nếm thử, nhìn xem năng không năng, Lẫm Ca Nhi ngoan ngoãn mà chờ. Hoắc Anh không biết khi nào dương mắt, như tinh mắt đen trói chặt Trần Kiều trong tay cái muỗng. Trần Kiều múc tràn đầy một muỗng, đều bỏ vào trong miệng, ăn xong rồi, Trần Kiều lại đem cháo chén thả lại nhi tử trước mặt. Lẫm Ca Nhi nghiêm túc hỏi mẫu thân, còn năng sao, Trần Kiều cười, không năng, Lẫm Ca Nhi ăn đi. Lẫm Ca Nhi liền cầm cái muỗng, múc một đại muỗng cháo. Vững vàng mà bưng lên, nhưng vào lúc này, Trần Kiều đột nhiên một tay che lại ngực, một tay chụp được nhi tử cao nâng cánh tay, Lẫm Ca Nhi cái muỗng cháo lập tức xái. Trần Kiều cũng thống khổ mà té rớt ghế dựa, ngã xuống trên mặt đất, một bàn ăn người đều ngây ngẩn cả người. Cháo có độc, mọi người phản ứng lại đây phía trước, Hoắc Anh đột nhiên chỉ hướng Hạ Cẩm Vinh, vừa mới nhị ra hướng cháo thả đồ vật. Hạ Cẩm Vinh căn bản không hướng Trần Kiều chúng độc kia phương diện tưởng. Hiện tại bị Hoắc Anh một thét to, hắn cái thứ nhất ý niệm, lại là Hoắc Anh hạ độc mưu hại Trần Kiều, lại trái lại oan uổng hắn. Làm càn, Hạ Cẩm Vinh vẻ mặt phẫn nộ trách mắng. Hoắc Anh cười lạnh, ta thấy ngươi trong tay áo ẩn giấu đồ vật. Lời còn chưa dứt, Hoắc Anh đã chiều Hạ Cẩm Vinh tập lại đây. Hạ Cẩm Vinh tay áo trung xác thật có cái gì? Trong lòng kinh hãi, nhưng không có thời gian cho hắn phân tích, mắt thấy Hoắc Anh đã đến trước người. Hạ Cẩm Vinh không thể không đứng dậy phòng ngự. Hiện nay Hạ gia võ công lợi hại nhất hai cái nam nhân. Liền ở bàn ăn bên chiến đấu lên, Hạ Cẩm Vinh tự biết công phu không bằng Hoắc Anh. Sợ bị Hoắc Anh lục soát ra độc dược, hắn nhiều lần ý đồ lao ra Tùng Hạc Đường hảo tìm một chỗ tiêu tang. Nhưng Hoắc Anh cùng Trần Kiều kế hoạch là bắt cả người lẫn tang vật. Trần Kiều đều không tiếc lấy thân thử độc, Hoắc Anh như thế nào sẽ làm Hạ Cẩm Vinh như nguyện. Hai người đánh đến kịch liệt, tay chân mau như bay ảnh, nhị thái thái Quách Thị cùng nhi tử Hạ Phong khẩn trương mà chú ý chiến cuộc. Hạ Minh Châu cũng nắm chặt khăn thế Hoắc Anh lo lắng. Chỉ có Hạ Uy cùng Lẫm Ca Nhi quỳ gối, hôn mê, Trần Kiều bên người, một cái khóc lóc kêu nương, một cái hồng con mắt gọi mẫu thân, tiếng đánh nhau kinh động trong viện nha hoàn gã sai vặt. Gã sai vặt lại đi thỉnh hạ nhân nhất có thể nói được với lời nói hạ gia tổng quản Lý Thúc đi. Lý Thúc một đường tật chạy chạy tới khi, Hoắc Anh vừa lúc một chân đá trung Hạ Cẩm Vinh ngực. Lại sấn Hạ Cẩm Vinh ngã xuống đất đứng dậy phía trước. Hoắc Anh từ phía sau túm chặt Hạ Cẩm Vinh hai điều cánh tay. Ca ca, hai tiếng, Hạ Cẩm Vinh cánh tay theo tiếng mà đoạn, vô lực mà ngã xuống. Hoắc Anh túm hắn cánh tay run lên, một cái tiểu giấy bao chợt bay ra tới, dừng ở mọi người trước mặt. Lý Thúc, nhị gia hạ độc mưu hại Lẫm Ca Nhi, thái thái lầm uống thuốc độc, dược, thỉnh ngài tức khắc phái người đi báo quan. Lý Thúc đệ nhất trung tâm đại phòng đích trưởng tử Hạ Uy. Đệ nhị trung tâm đích thư tử Lẫm Ca Nhi. Hiện giờ này hai cái con vợ cả đều thủ Trần Kiều khóc. Lý Thúc xem mắt quỳ dạp trên mặt đất hô to oan uổng Hạ Cẩm Vinh. Lập tức đi ra ngoài an bài. Một người đi báo quan. Một người đi thỉnh lang trung. Cuối cùng lại sai người đi thỉnh hạ ra các vị tộc lão. Cách chương.